Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 437, cái này kịch bản đến đổi. Han Yu-kun, lễ trường học liền nhờ ngươi. Buổi sáng, khi Han Yu vừa tới đến phòng học sau khi ngồi xuống, Takasago Tomoe cùng Ebina Hina liền đến Han Yu bên người. Một mặt trịnh trọng đối với Han Yu nói: Thứ gì? Làm sao không hiểu thấu lễ trường học liền xin nhờ ta rồi? Han Yu chợt vừa nghe đến hai cái nữ hài tử thỉnh cầu. Cái này một lời không hợp liền cho mình thêm gánh. Han Yu cảm giác chính mình cả người đều là bị choáng váng. Các ngươi làm cái gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta làm sao không có chút nào cảm kích a? Ebina Hina cùng Takasago Tomoe nghe vậy cũng là cười cười xấu hổ. Sau đó hướng Han Yu giải thích một chút. Nguyên lai tại Han Yu về trường học trước đó, trong lớp các bạn học liền đối với sắp triển khai lễ trường học tiến hành quá thảo luận. Thảo luận chính mình lớp nên ra tiết mục gì tương đối tốt. Ngay từ đầu, mọi người đề nghị hầu gái quán cà phê, nhà ma, chụp ảnh triển loại hình tiết mục, nhưng đều bị phản đối. Cuối cùng mọi người bỏ phiếu lựa chọn diễn kịch bản. Chủ đề rất tốt a. Bất quá cùng xin nhờ ta có liên quan gì sao? Han Yu nghe hai người giải thích nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sẽ không phải là kịch bản a. Ebina Hina cùng Takasago Tomoe nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó liền cùng một chỗ chắp tay trước ngực, cúi người hướng Han Yu xin nhờ nói: "Thật có lỗi, Han Yu-kun, kịch bản sự tình hy vọng ngươi có thể giúp đỡ." "Không thể nào, mắt thấy lập tức liền muốn lễ trường học, các ngươi liền kịch bản đều không có sao?" Han Yu nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói: "Không phải, kỳ thật chúng ta là có kịch bản." Lúc này Takasago Tomoe bất đắc dĩ chừng Ebina Hina một chút. Sau đó Han Yu liền thấy Ebina Hina từ phía sau mình móc ra một chồng bản thảo đưa cho Han Yu, ngay từ đầu, chúng ta là có kịch bản. Thế nhưng là tại tập luyện quá trình bên trong, ta phát hiện cái này kịch bản có vấn đề a. Có vấn đề? Vấn đề gì? Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó liền nhận lấy Ebina Hina đưa tới kịch bản nhìn lại. Đơn thuần vương tử cùng xấu bụng thị vệ trưởng, Han Yu nhìn thấy kịch bản tiêu đề, không khỏi khóe miệng co giật một chút, trong lòng đã ẩn ẩn cảm giác được đó là cái dạng gì kịch bản. Sau đó Han Yu đơn giản lật xem một chút kịch bản về sau, cảm giác chính mình 24k nạp tiền mắt chó đều muốn bị nhìn mù. Mặc dù cố sự rất có ý tứ, giảng thuật một cái bị diệt quốc vương tử, mai danh ẩn tích tiềm phục tại địch nhân quốc gia bên trong. Tại trải qua hơn 10 năm, nỗ lực đủ kiểu cố gắng trở thành vương tử thị vệ trưởng sau bắt đầu báo thù cố sự. Nhưng là kịch bản thiết kế bên trên tồn tại các loại làm cho Han Yu bất lực nhà rãnh tình tiết lỗ thủng, mà lại đáng sợ nhất là thị vệ trưởng đi theo ngốc trắng ngọt vương tử các loại ra sức chọc tức hỗ động. Thấy Han Yu toàn thân đều nổi da gà, ta giống như minh bạch cái này kịch bản vì cái gì không được. Han Yu đem kịch bản để lên bàn về sau, có chút vô lực nói: "Nha, ngay từ đầu mọi người tập luyện vẫn rất thuận lợi, nhưng là chậm rãi mọi người liền phát hiện rất đa tình tiết không hợp lý. Diễn hết sức không được tự nhiên, mà lại ngoại trừ vấn đề này bên ngoài." Nói đến nơi này, Takasago Tomoe có chút bất đắc dĩ lại nhức đầu nhìn về phía Ebina Hina. "Ebina đồng học, người có thể không thể đừng đem hứng thú của mình yêu thích gia nhập vào kịch bản bên trong sao? Người làm như vậy, tất cả mọi người rất xấu hổ có được hay không? Mà tương đương ta cũng là vì để cố sự xem ra càng có thưởng." Thức tính nha, bị Takasago Tomoe răn dậy một phen về sau, Ebina Hina có chút tâm hư cãi chày cãi cối một chút. "Được rồi, mặc kệ ngươi." Takasago Tomoe gặp Ebina Hina một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ cũng là có chút bất đắc dĩ. Sau đó liền nhìn về phía Han Yu, "Cho nên, chúng ta hy vọng Han Yu-kun ngươi có thể tại cái này kịch bản trên cơ sở hơi sửa chữa một chút. để cố sự biến thành càng thêm hợp lý một chút. Chúng ta cũng là cảm thấy Hanyu-kun ngươi có phương diện này tài năng, cho nên mới sẽ muốn làm phiền ngươi. Hanyu nghe vậy do dự một chút, bất quá nhớ tới chính mình một mực không có được an bài lễ trường học bên trong làm cái gì công việc liền đáp ứng Takasago Tomoe, tốt à, ta đến làm là được. Dù sao tất cả mọi người đang vì lễ trường học mà cố gắng, mà ta lại không phân đến công việc gì, làm chút sự tình cũng là nên. Takasago Tomoe hai người sau khi nghe sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đổi phó thái độ nói với Hanyu. Đúng nga, ta đều quên an bài cho ngươi công tác đâu. Sớm biết dạng này, ta vừa rồi cũng không cần lo lắng ngươi biết sẽ không đáp ứng. Trực tiếp nói với ngươi đây là công việc của ngươi liền tốt. Đúng a, lãng phí chúng ta nhiều như vậy biểu lộ. Quy, quy, hai người các ngươi trước sau thái độ biến hóa cũng quá nhanh đi. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, còn có hai bức gương mặt a. Hanyu gặp hai người một bộ đương nhiên, ngươi nên làm như vậy, dáng vẻ. Có chút bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, chỉ đùa với ngươi nha. Nhìn xem hai người cười hì hì bộ dáng, Hanyu bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, bất quá những người khác đâu? Các ngươi tất cả an bài xong sao? Tỷ như diễn viên cái gì? Kịch bản sửa đổi có thể sẽ đối với diễn viên có chút điều chỉnh nha. Chỉ ít cái này vương tử, ta hẳn là sẽ sửa chữa thành công chúa đi. Không phải đâu, Ebina Hina nghe xong Hanyu muốn đem vương tử biến thành công việc, lập tức vẻ mặt cầu xin hô. Ebina đồng học ngươi đừng làm rộn. Takasago Tomoe tức giận chừng Ebina Hina một chút sau liền hướng Hanyu giải thích một chút tình huống diễn viên sự tình. Hanyu-kun không cần lo lắng, chúng ta sẽ an bài tốt. Đúng rồi, diễn viên các ngươi là thế nào chọn? Diễn kỹ lợi hại sao? Dù sao cũng là chính mình lớp tiết mục, mà lại kịch bản cũng muốn về chính mình phụ trách, cho nên Hanyu cũng có chút hiếu kỳ diễn viên tình huống. À, mọi người hào hứng rất cao, đều muốn làm diễn viên, không muốn làm phía sau màn, cho nên chúng ta đành phải bốc thăm đã chọn được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hanyu nghe xong là như thế kết quả, lập tức cảm giác tâm thật mệt mỏi, có chút không nghĩ chơi. Bất quá Hanyu-kun, người yên tâm. Mặc dù là bốc thăm tuyển ra tới, nhưng là ta thân là đạo diễn, ta có thể cam đoan với ngươi. Bọn hắn lúc trước tập luyện quá trình bên trong biểu hiện được phi thường tốt. Ebina Hina gặp Hanyu có chút thất vọng bộ dáng, lập tức đứng dậy, vỗ bộ ngực hướng Hanyu bảo đảm nói. Được rồi, tùy cho các ngươi nha. Ta đem kịch bản chuẩn bị cho tốt là được. Hanyu lúc trước nghe được kết quả kia thời điểm, liền đã lười nhác đăng quản diễn viên sự tình. Dù sao mình chỉ là cái biên tập không phải đạo diễn. Hanyu-kun, người chỉ cần đem kịch bản đổi tốt, để mọi người hài lòng. Thân là chấp hành ủy viên kiêm lớp trưởng, ta quyết định trong lớp sự tình khác ngươi cũng không cần quản. Đến lúc đó hảo hảo hưởng thụ lễ trường học là được rồi. Takasago Tomoe gặp Hanyu cảm xúc không phải rất cao, sợ hội ảnh hưởng kịch bản liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho Hanyu đưa ra phúc lợi. Này làm sao có ý tốt đâu. Hanyu nghe vậy có chút tâm động. Bất quá vẫn là làm bộ khách sáo một chút. Cứ như vậy định. Hanyu-kun, tiếp xuống liền nhờ ngươi mau chóng đem kịch bản đổi tốt a. Ta đã biết. Ta sẽ mau sớm. Hanyu nhẹ gật đầu, làm ra cam đoan. Sau đó Takasago Tomoe cùng Ebina Hina liền hài lòng rời đi. Oang-kun, kịch bản còn muốn làm phiền ngươi. Tại hai người rời đi về sau, trước bàn Kato Megumi liền quay đầu nói với Hanyu. Ta sẽ cố gắng. Hanyu nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới một ít chuyện, liền hướng Kato Megumi hỏi. Đúng rồi, Megumi, lễ trường học thời điểm ngươi muốn làm gì? Diễn viên vẫn là phía sau màn. Ta là diễn viên đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.